Ngọn gió hoa iris mang đến tình yêu. Chương 21 Carter Steven, góc truyện audio.com. Chép này có lẽ sẽ hơi ngắn, mong mọi người thông cảm nha. Kiu chủ nhật u. Cả bọn đang ngồi ở phòng khách, hắn và nó vẫn trung thành với cái laptop làm việc. Nhỏ và anh thì đang ngồi nghe nhạc và đọc sách, cô và cậu thì đang chơi game. Đang yên lặng thì có một tiếng kinh công, nhỏ nói, sáng sớm ai đến vậy nhỉ? Tụi mình ra mở cửa thử coi, Yuna. Anh đứng dậy nói, nhỏ gật đầu rồi cùng anh chạy ra mở cửa. Vừa mới mở cửa thì đập vô mắt họ là hai người một trai một gái rất đẹp, cả hai cùng há hốc mồm ngạc nhiên rồi lại vui mừng. Trong khi đó ở trong nhà cô nói, sao tự nhiên hai người đó ra mở cửa lâu dữ vậy? Ai biết đâu, cậu cũng nói, ngay lúc đó nhỏ và anh chạy vô nhà nói lớn, Anna ơi có bất ngờ cho cậu nè, Kevin có bất ngờ cho cậu đó. Cái gì vậy? Nó và hắn ngước lên nói. Hai người vào đi, nhỏ và anh đồng thanh. Từ bên ngoài có hai người bước vào, ai nấy cũng mang theo một cái vali khá to. Hắn và nó mở to mắt, từ ngạc nhiên chuyển sang vui mừng. Nó và hắn đồng thanh rồi bỏ máy chạy lại chỗ hai người đó. Nó ôm cô gái còn hắn thì ôm lấy chàng trai đồng thanh nói. Chị Cathy, anh Steven, chào Anna, em vẫn khỏe nhỉ? Cô gái tên Cathy nhẹ nhàng nói. Vâng, nhỏ rụi đầu vào ngực Cathy nói. Sao rồi Kevin, khỏe chứ? Anh chàng tên Steven hỏi hắn. Đương nhiên, hắn nói, GTNV mới. Dương Ngọc Huyền Anh, Cathy, 17 tuổi, chị họ nó. Chủ tịch tập đoàn Alexandrite đứng ngang hàng với Trinity. Coi nó như em ruột và nó cũng rất quý cô. Ngoại hình còn đẹp hơn cả nó. Một chút, với mái tóc màu nâu trà dài đến đầu gối, đôi mắt hai màu lục bảo và xám cho nhưng đã lấy kính áp tròng che đi màu lục bảo vì màu mắt lục bảo rất hiếm. Thân hình chuẩn y như nó. Tính tình, bình thường thì dịu dàng và chín chắn nhưng đã quậy rồi thì sẽ gấp đôi cô luôn, trong công việc và bang thì rất lạnh lùng. Cathy là quản lý của nó, đồng thời là ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới. IQ, 310. 300, chỗ dựa tinh thần của nó. Từng là Queen, bạn gái Steven, Trần Hoàng Minh Thiện, Steven, 18 tuổi, anh họ hắn. Cùng Cathy điều hành công ty Alexandrite. Như Cathy, anh cũng rất quý hắn và coi hắn như em ruột. Đẹp trai hơn hắn một chút với mái tóc màu nâu hạt rẻ và đôi mắt màu nâu đen. Thân hình y như hắn, tính tình y như Cathy, quản lý của hắn đồng thời là ca sĩ chung nhóm nhạc hai người với Cathy. IQ, 305, 300, chỗ dựa tinh thần của hắn, bạn trai Cathy, từng là kinh, chào chị Cathy, cô chạy lại ôm Cathy nói. Chào Rina, vẫn trẻ con như thường, Cathy nhẹ nói, hì hì, cô cười khi, anh Steven, chào mừng về nhà. Cậu chạy lại nhào vào Steven làm cậu mém té. Steven nói, chú làm anh mém té đấy, vẫn tăng động như ngày nào. Thôi lại sofa ngồi đi, đứng hoài mỏi chân lắm. Anh nói rồi cả bọn cùng Steven và Cathy lại sofa. Sau khi ngồi thì nhỏ hỏi, sao chị về mà cô báo cho tụi em trước, chị muốn tụi em bất ngờ. Chị và Steven định chia nhau ra về thăm mấy đứa nhưng biết là mấy đứa ở chung là chị về đây luôn. Cathy cười nói, mà chị với anh họ Kevin có quan hệ gì vậy? Cô nói, hẹn hò, Cathy và Steven thản nhiên đáp làm mấy đứa kia té ghế. Anh bật dậy nói, trời anh Steven, sao có bạn gái cô nói cho tụi em biết còn đẹp thế này nữa? Thì định giới thiệu nè, Steven nói, hơn nữa anh và Cathy cũng là kinh, em, queen của Royal trước khi chuyển đến Nhật đấy nhé. Hoa, cả đám trầm trồ, nó và hắn nhìn Cathy và Steven ấm áp như dành cho cha mẹ vậy, nó hỏi. Sao chị về Việt Nam vậy? Chị về Việt Nam lo công ty, show diễn ở đây và sẽ học ở đây với mấy đứa luôn cùng lớp nữa. Cathy nói, yeah, cả bọn la lên, cậu nói. Góc truyện audio.com. Vậy đi chơi mừng anh Steven và chị Cathy trở về đi. Đi si đó, cô nói, anh và Cathy có thể ở phòng nào cô Kevin? Steven nói, anh chị ở phòng trên tầng 4 chung với em và Anna, phòng đối diện phòng tụi em. Hắn nói, ok, đi thôi Steven. Cathy đứng dậy nói trồi hai người đi lầu 4, cả bọn cũng đứng dậy lên phòng thay đồ đi chơi. 5. Sau tất cả mọi người đã có mặt ở gara, hôm nay vì có Steven và Cathy trở về nên mặc đồ y chang nhau. Tụi con trai mặc áo thun trắng quần jean khoác ngoài áo da đen, mang Converse đen. Con gái mặc quần short jean lưng cao tóc buộc cao áo thun trắng, mang Converse đen luôn. Tất cả đều đeo nón kết đen che mặt vì ai cũng là người nổi tiếng, đi gặp báo chí là chết. Khi cô nhìn Cathy thì phát hiện Cathy cô có màu mắt lục bảo nữa liền hỏi. Chị Cathy, em nhớ chị có hai màu mắt lục bảo và xám cho mà, sao giờ thấy xám cho cô vậy? À, chị lấy kính áp tròng đeo che màu lục bảo lại. chị sợ mọi người sẽ bàn tán màu mắt này vì nó hiếm hơn nữa chị có tới 2 màu mắt. Cathy vừa nói vừa tháo kính áp tròng bên phải lộ ra một con mắt màu lục bảo hiếm, trên đời chưa có ai có. Cậu hỏi, sao chị lại có tới 2 màu mắt vậy chị Cathy? Chị là con lai, mẹ chị cũng có 2 màu mắt lục bảo và xanh dương nữa, nhưng 10 năm trước nó đã biến mất. Cathy đeo lại cái kính rồi nói, nhà chị ấy vậy đấy, trước đây mẹ tớ cũng có 2 màu mắt vì là mẹ tớ là em ruột của cô Thuyên. Mẹ chị Cathy, nhưng dần dần màu lục bảo cũng biến đi cho màu xám cho thế vào. Nó nói, màu mắt này chính màu mắt tượng trưng của nữ thần Iris hồi xưa, giờ chỉ còn Cathy là có, mai mốt cô ấy sinh con thì con cô ấy chỉ có mắt xám cho thôi. Nên giờ cô ấy phải che đi đôi mắt này nếu cô sẽ gặp rắc rối lớn. Steven kế bên Cathy giờ mới chịu lên tiếng. Ra là vậy, tụi hắn gật gù rồi cô nói. Thôi đi thôi, chị Cathy, chị muốn đi đâu cô? Mấy em đi đâu chị đi đấy? Cathy cười hiền, vậy đi công viên giải trí của công ty Alexandrai của chị nha, nó mới mở ở phố Essex đó. Nhỏ nói, đi si đó, anh cũng muốn coi xem nó mở có tốt cô. Steven nói, vậy thì let's go, cô và cậu đồng thanh, rồi cả bọn lên chiếc xe rồi phóng đến công viên giải trí của Alexandrai. Khi đến nơi tất cả mọi người đều dán mắt vào cả bọn nhất là Steven và Cathy. Đương nhiên thôi vì cả hai là nhóm nhạc hai người nổi tiếng mà. Cô nói, mới vào nên chơi nó trước, cô vừa nói vừa chỉ, nhà ma làm cho cậu sáng mắt, tán thành, cũng đi si đó, anh và nhỏ nói, Cathy, Steven, nó và hắn chỉ gật đầu rồi đi chung với đám đó. Vô nhà ma thì có quá trời thứ luôn, cả đám đi dễ dàng và cô sợ hãi gì chỉ giật mình chút. Khi đến cửa ra thì cô than, trời ạ, vậy mà là ngôi nhà ma chán ngắt. Chị cũng thấy cô đặc sắc cho lắm, phải kêu người ta luyện lại rồi. Cathy nói, thôi, giờ đi chơi tiếp đi, đứng đây hoài. Steven nói, cả bọn gật đầu rồi đi chơi tiếp, chơi quá trời trò luôn. Đến 6 giờ tối thì đi ăn, tất cả mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Vì có Cathy và Steven nên nó và hắn nói chuyện khá nhiều. Ăn xong là cả bọn về nhà tắm rửa rồi đi ngủ luôn, chuẩn bị cho ngày mai đi học. Chép này mình phải vắt óc cạo đầu, bứt móng tay suy nghĩ nên mong mọi người đừng ném đá nhé, tội mình lắm. Mong mọi người ủng hộ. Cách chương.